Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673: Thần hồn lạc ấn. Chính khí chi thành, lúc này trong thành một phái bận rộn cảnh tượng. Phương Ninh lười nhác quan tâm kinh doanh bên trên rườm rà sự vụ. Hết thảy đều giao cho người khác thay mặt quản. Dù sao hiện thực kinh doanh không thể so với mô phỏng trò chơi. Phiền lòng sự tình quá nhiều. Vì lấy được một điểm tiểu thành quả, phải bỏ ra rất nhiều công phu. Bao quát đồng thời không giới hạn trong cùng người cãi cỏ. Cân đối khác biệt bộ môn, điều phối tài nguyên lấy Phương Ninh tính tình. Làm sao có thể kiên nhẫn đi xử lý những sự tình này? Cái này người khác, liền là Thương công tử. Còn có Long Lý Ngư hai cái, cho tới nay liền là bọn chúng phụ trách xây thành làm việc. Còn có thành thị sau khi xây xong vận chuyển, hơn hết Thương công tử bởi vì phụ thân bị trấn áp, đã đổi phế xuống dưới, bây giờ bị Bạch Nhược Thương tiếp quản thân thể. Tại Long Lý Ngư phối hợp xuống, tăng thêm dù sao xuất thân danh môn nội tình, kinh doanh một cái sơ hưng thành thị. Còn miễn cưỡng có thể làm được thành thạo điêu luyện, dù sao hiện đại phân công cực nhỏ, chỉ cần biết rằng học, biết dùng người, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Chỉ là hiện tại Bạch Nhược Thương thường xuyên phân thần, hắn tổng đang nghĩ, vì sao ông mình không có tiếp quản thành công cự thử vương thành? Vì sao A Bạch Thế Tân nhẹ nhàng linh hoạt mấy cái thủ đoạn nhỏ, liền đem mình gạt ra khỏi đi? Nếu không lời nói, hắn liền có thể đem hàng trăm triệu cự thử toàn bộ đưa lên tử lộ. Đến báo huyết hải thâm cừu, mặc dù từ thực chất bên trong hắn là một cái nhu nhược gia hỏa, nhưng vĩnh viễn không nên xem thường cừu hận lợi hại. Trên chiến trường trước đó, dựa vào cừu hận kích phát sĩ khí, thường thường cực kỳ hữu dụng, có thể khiến người ta không thể chờ đợi được địa giết địch báo quốc. Cái này muốn so cái gọi là khen thưởng tới mãnh liệt hơn. Mà cái này một ngày, thần long tôn giả đưa hắc hổ Thompson đến cùng gặp mặt hắn. Tiểu thương, ngươi cùng Long Lý Ngư phải phối hợp Tom Hổ làm việc, trợ giúp hắn nhanh chóng đem một mảnh âm khí dược viên mở ra đến. Sớm ngày đầu tư, sớm ngày nhìn thấy hồi báo, liên quan tới hạng mục này tất cả nhu cầu. Hàng là cao nhất ưu tiên cấp, hiểu chưa? Bạch Nhược Thương toàn thân run lên, lập tức minh bạch, mình cùng Thương công tử dùng chung thân thể. Người khác có lẽ không phân biệt được, nhưng ở trong mắt tôn giả, đó là mảy may tất hiện. Từ xưng hô bên trên liền có thể biết, bởi vì đối phương không có để cho Thương công tử mà gọi là mình danh tự. Long Lý Ngư cũng có thể phát giác được điểm này, đó là bởi vì mỗi ngày tại làm việc với nhau, đối phương lại là cửa tử xuất thân, dựa vào là nhìn mặt mà nói chuyện, không phải dị năng thần thuật, mà tôn giả có thể nhìn ra, đó mới là thần nhãn vô địch. Hắn lập tức liên tục gật đầu, mở miệng nói, tôn giả yên tâm, ta nhất định hội để ở trong lòng, như thế rất tốt. Hiệp khách Giáp vừa mới muốn đi, đột nhiên hỏi, ngươi đi theo bản tỏa vậy có gần 2 năm, một mực coi như cần cù, ngươi có nghĩ tới hay không, đem người nhà ngươi chuyển sinh trở về. A, Bạch Nhược Thương nghe vậy trợn mắt hốc mồm, hắn tự nhiên nghĩ tới loại chuyện này, hắn thậm chí biết tôn giả có phục sinh nhân thần kỳ chi thuật. Thậm chí biết quỷ vương Bồ Tát có thể đem chết đi người chuyển sinh đến trùng linh thân bên trên. Nhưng mà hắn lại chưa từng có dám hy vọng xa vời. Bạch thị một môn còn có thể khôi phục. Bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, những nhà khác nhân thần hồn đều đã bị cái kia chút cự thử tiêu diệt. Như vậy, vô luận là tôn giả, vẫn là quỷ vương Bồ Tát, lại có thể thế nào? Hắn lại là cái trời sinh tính nhu nhược người, thực chất bên trong liền không nguyện ý cầu mãi người khác, chỉ là âm thầm hăng hái cố gắng, hy vọng có một ngày kỳ tích xuất hiện. Tôn giả, khó đạo thần hồn hầu như không còn người. Vậy có thể trở về không thành? Hắn mang theo một chút xíu chờ mong ánh mắt, nhìn về phía mắt chủ nhân trước. Hiệp khách giáp ở lại không có trả lời ngay. Ta nói đại phú hào, ngươi lại cho ta tìm lung tung cái gì sống. Phục hoạt thuật nhưng không có lợi hại như vậy. Nhất định phải là chết không lâu sau. Còn có nhục thân tồn tại. Đại gia bất mãn nói. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi vì sao A Tổng như thế vô tình? Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện? Đại biểu bạch nhược thương điểm màu lục. Có hắc hóa dấu hiệu không thành. Ếch, phát hiện. Cái nào thì sao? Dám biến thành đen liền đem nó xoát rơi. Dù sao hắn cũng không phải thương công tử. Không là hoàn toàn chính nghĩa khuynh hướng. Quân đội bạn ta hiện tại rất nhiều. Hắn không có cái gì đặc biệt. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ngươi quả là thế vô tình vô nghĩa. Khó trách hiệp nghĩa thành tựu đều là ta phát động. Phương Ninh mặc dù sớm biết đại gia bản tính. Nhưng vẫn là 10 điểm im lặng. Hắn đau lòng nhức óc đường. Cũng nên cho người ta một hy vọng mới tốt. Tại cái này gian khổ trong thế giới, chỉ có hy vọng mới có thể để cho người tích cực hướng lên, mà không phải đồi phế sa đọa. A, nói trắng ra là, người vẫn là lắc lư người ta. Vạn nhất hắn hy vọng biến thành thất vọng, cái kia sa đọa tốc độ sẽ nhanh hơn. Đại gia căm giận đường, ta sao sẽ cùng ngươi bình thường vô sỉ? Ngươi phải biết, ta cùng thiên địa hai bia dung hợp. Hiểu rất rõ thiên đạo vận chuyển, bọn hắn một nhà người là tại thiên đạo sinh ra về sau mà chết. Kỳ thật thần hồn lạc ấn đã tại thiên đạo bên trong ghi chép lại thiên bia ghi chép vạn tộc. Địa bia bảo hộ tự thân, mà chưa xuất thế người bia, lại là ghi chép thần hồn lạc ấn thiên đạo pháp bảo. Thông qua nó liền có thể truy tìm đến cái này chút thần hồn lạc ấn. Từ đó đem trở lại như cũ đi ra, Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Tê không nghĩ tới đại phú hào, người vậy mà nắm giữ ta đều sẽ không thủ đoạn. Cái này thật là làm cho thống ăn nhiều một kình a. Đại gia dù sao cũng là đắc đạo hệ thống, lập tức minh bạch loại thủ đoạn này khả thi. Lập tức 10 vung kinh ngạc nói, ha ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ta mỗi ngày chỉ là chơi a? Phương Ninh đắc ý nói. Không đúng vậy a, ta trước kia không nói qua mấy lần a. Ngươi mỗi ngày ngoại trừ chơi, còn có đi ngủ liền cơm đều lười ăn. Đúng, ngươi đã thật vất vả đi ra một chuyến. Tranh thủ thời gian cho ta dòng dã cái này chính khí chi thành. Ta hiện tại tài chính đều nhanh không đủ dùng. Toàn hao tổn ở trên đây. Ngươi phải nắm chắc để nó cho ta kiếm tiền mới được a. Đại gia bất mãn hết sức đường. Hảo hảo, vậy liền để ta trước xử lý xong tiểu thương sự tình. Phương Ninh trấn an nói. Tiếp theo, bạch nhược thương liền nghe đến một cái tiếng trời. Thả trước kia, cái kia tuyệt không có khả năng. Hơn hết bản tọa lại có 5 phần chắc chắn. Tại tương lai tìm về các ngươi bạch thị nhất tộc thần hồn lạc ấn. Ngươi lại nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không thể buông tha hy vọng. Không nên bị cừu hận che đậy. Muốn đi chính đạo, Phương Ninh tình ý sâu xa nói. Là, tôn giả giáo huấn là, tiểu thương nhất định cần tuân dạy bảo. Bạch nhược thương thật sâu khom người chào. Cảm động muôn phần, ân, như thế rất tốt. Chỉ có đem yêu cùng chính nghĩa để ở trong lòng, mới sẽ không đi sai bước nhầm. Tài năng tại làm các loại lựa chọn thời điểm, bảo trì lại làm người dưới đáy dây. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống bản đồ, phát hiện bạch nhược thương điểm màu lục bên trong đen ý đang tại lui tán. Lập tức hết sức hài lòng, là, tôn giả lời nói, ta nhất định nhớ kỹ trái tim. Tốt. Hiện tại ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu chính khí chi thành vận chuyển tình huống. Nơi này trong mỗi ngày tiêu hao rất lớn. Tất cả chim trứng thịt nãi, nguồn năng lượng vật tư, đều muốn từ ngoại giới đường dài vận đến. 10 điểm không dễ dàng. sớm ngày có thể thực hiện bản thân kinh tế tuần hoàn mới là chính đạo. Phương Ninh nói tiếp, Tôn giả nói là, chúng ta đang tại nắm chặt làm chuyện này. Tình huống bây giờ là như thế này, Bạch Nhược Thương lập tức liền bắt đầu giới thiệu. Hắn mặc dù là cái tiểu bạch, nhưng là đủ chăm chỉ. Vậy có là người giáo, tăng thêm dù sao cũng là người tu luyện, trí nhớ tốt, liên quan tới chính khí chi thành tư liệu, còn có thể há mồm liền ra. Nguyên lai chính khí chi thành mấy đại chủ muốn khu vực, thành thị khu, khu buôn bán, khu dân cư đã tạo dựng lên, đồng thời bắt đầu vận chuyển bình thường. Nông nghiệp khu đã có kích thước nhất định, đang tại từng bước mở rộng. Lương thực rau quả đã đưa ra thị trường, chính cung ứng nội thành cư dân. Đại thần giảm bớt đối với ngoại giới ỷ lại, mà thành thị trước mắt có thể cung cấp hạch tâm sản xuất. Chính là nguyên khí viện khoa học, phụ trách sản xuất trí lực thành quả. Gần nhất có một nhóm mới thành quả ra mắt, đang tại mưu cầu độc quyền, còn có đối ngoại mở rộng. Về phần cái khác, càng nhiều chức năng, thành thị tạm thời còn không có đủ, còn không cách nào giống chân tướng tổ chức truyền thừa bí cảnh như thế, hình thành hoàn mỹ dây chuyền sản nghiệp đầu. Dù sao chỉ là kiến thiết hơn một năm, có thể đem cơ sở công trình kiến tạo hoàn tất đã rất không dễ dàng. Tỷ như chính đang xây nhà máy năng lượng nguyên tử, liền chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên. Hiện tại trong thành điện lực vẫn là dựa vào lâm thời khẩn cấp dầu diesel chạm phát điện, hao phí to lớn. Đây cũng không phải là Phương Ninh chơi game, con chuột một điểm, tiến nhanh một cái kiến trúc chỉ làm xong. Trước đó Phương Ninh còn tưởng tượng quá nguyên khí phát điện, đồng thời còn làm thành công qua, về sau mới minh bạch nguyên khí bảo quý. Nó là dùng tại cường hóa sinh linh tự thân, tuyệt không nên lãng phí ở cung cấp nguồn năng lượng bên trên. Thượng giới phát triển nhiều năm như vậy, tại Anderson tư liệu ghi chép bên trong, cũng không có dựa vào nguyên khí đến đại quy mô cải thiện dân sinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.